vợ ta là hoa hậu giảng đường, lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 177, mệnh làm tiểu tam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần Dương Minh Kiệt thản nhiên nói. Đường Kim không phải người ngu, hắn khẳng định biết sẽ có người tới tìm hắn gây phiền toái, nếu ngay cả điều này hắn cũng không đoán được thì chúng ta cũng không cần trông cậy vào hắn. Dương lão bản, nếu như lời của tên Kiều Thiếu Long kia là sự thật thì chúng ta nên làm gì? Trần Huy có chút sầu lo. Nếu như Đường Kim không chịu nổi một kích thì tạm thời chúng ta đành phải kẹp đuôi mà làm người. Dương Minh Kiệt thản nhiên nói. Trước tiên nhìn kết quả ra sao đã. Kiều Thiếu Long là một người không có kiên nhẫn, tôi tin tưởng rất nhanh hắn sẽ động thủ. Trần Huy không hỏi nữa mà lái xe chạy nhanh rời khỏi khách sạn. 4 giờ chiều, Đường Kim cùng Hàn Tuyết Nhu rời khỏi khách sạn. Lúc Hàn Tuyết Nhu lái chiếc Ferrari tới trước cổng trường Ninh Sơn Nhị Trung thì một chiếc Porsche cũng chạy tới, mà Hàn Tuyết Nhu cùng Đường Kim xuống xe, nơi Porsche đó chính là Tần Thủy Giao. Nhưng đó cũng không phải trùng hợp, mà là Đường Kim nhận được điện thoại của Tần Khinh Vũ, nàng muốn Tần Thủy Giao đến trường học để cho Đường Kim đón Tần Thủy Giao ở chỗ này. Đường Kim, giao lại cho cậu. Tần Khinh Vũ cũng không có xuống xe, chỉ nói một tiếng rồi lái xe rời đi. Tần Thủy Giao cùng Hàn Tuyết Nhu bốn mắt tương đối, có chút mùi vị của hỏa tinh đụng địa cầu. Đột nhiên Hàn Tuyết Nhu cười ngọt một tiếng rồi khoác tay Đường Kim, bộ dạng như muốn thị uy với Tần Thủy Giao. Tần Thủy Giao cũng là khinh thường cười một tiếng, nhấc chân đi vào trường, đồng thời còn la một câu. Đường Kim chết tiệt, đưa tôi vào lớp học. Đường Kim còn chưa nói, Hàn Tuyết Nhu đã bất mãn. Tần Thủy Giao, cô cho cô là cái gì, tại sao Đường Kim lại phải đưa cô vào lớp học? Tôi là hôn thê của hắn. Tần Thủy Giao hừ nhẹ một tiếng, sau đó lại quay đầu nhìn chằm chằm Đường Kim. Nè, anh mau lên một chút, đừng cho là tôi không biết, sư phụ của anh để anh bảo vệ tôi, đây là nghĩa vụ của anh, nếu không anh là đồ khi sư diệt tổ. Nghe được câu này Đường Kim liền buồn bực, con bé ngốc này biến thành thông minh lúc nào vậy? Làm sao nàng biết được chuyện này à, nhất định là Khinh Vũ tỷ tỷ nói cho nàng biết, con bé ngốc này không thể thông minh như thế. Đường Kim tự nói với mình, nhưng cũng có chút không thể làm gì, chỉ đành phải vừa kéo Hàn Tuyết Nhu, đuổi theo Tần Thủy Giao. Hàn Tuyết Nhu có chút tức giận nhưng nàng cũng không thể làm gì, bởi vì 10 phút trước Đường Kim đã nói với nàng trước khi hắn từ hôn với Tần Thủy Giao thì hắn sẽ bảo vệ Tần Thủy Giao, mỗi ngày đưa đón Tần Thủy Giao đi học rồi về nhà. Chuyện được copy tại truyện TR. Tần Thủy Giao chẳng qua cô chỉ là hôn thê trên danh nghĩa của Đường Kim mà thôi, cô chớ mà đắc ý, một ngày nào đó hắn sẽ từ hôn với cô. Hạ Tuyết Nhu căm giận nói. Tần Thủy Giao căn bản là không để ý đến Hàn Tuyết Nhu, không nhanh không chậm đi vào trường. Ba người đi vào trường học, một màn này tự nhiên là rơi vào mắt nhiều người, không tới mấy phút thì trên forum của trường lại có một topic hot. Đường Kim trái ôm phải ấp, hai đại hoa khôi của trường song song rơi vào tay giặc. Trong topic đó thì hình ảnh ba người đi cùng cũng bị chụp rồi bị người ta phát ra, phía dưới còn có ghi mấy chữ. Post 1, mẹ nó, con hàng Đường Kim còn chưa bị sét đánh chết sao? Post 2, khinh bỉ tên đăng bài này, rõ ràng là trái cô thể ôm nhưng phải làm gì ấp. Post 3, đồng ý post 2, Tần Thủy Giao rõ ràng là giữ khoảng cách với Đường Kim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Post 4, cùng khinh bỉ tên post bài, cái gì mà hai đại hoa khôi của trường chỉ có một chính là Tần Thủy Giao. Post 5, không sai, Tần Thủy Giao mới là hoa khôi của trường, từ khi Hàn Tuyết Nhu làm bạn gái của Đường Kim thì ta không ủng hộ nàng làm hoa khôi của trường nữa. Post 6, hoa khôi không thích Đường Kim mới là hoa khôi tốt, hoa khôi thích Đường Kim chỉ là trò cười. Post 7, Hàn Tuyết Nhu là nhất tụi bây, đừng có bôi nhọ tao, ủng hộ Hàn Tuyết Nhu. Post 8, thằng cờ hó số 7. Trong lúc nhất thời, trong topic đó mọi người liền tranh giành, phản chiến, mọi người liền bỏ phiếu ủng hộ, kết quả là Tần Thủy Giao đã dẫn đầu hơn nữa còn vượt xa Hàn Tuyết Nhu. Sợ rằng ngay cả Hàn Tuyết Nhu cũng không nghĩ ra, nàng vốn là muốn chứng minh chính mình còn xuất sắc hơn Tần Thủy Giao, kết quả là hiện tại tình hình ủng hộ trên forum của nàng đã thụt xuống rất nhiều, hoa khôi của trường, căn bản là vô vọng rồi. Giờ phút này Hàn Tuyết Nhu cũng không biết điểm này, nàng cùng Đường Kim đi vào lớp, Trương Ni cũng vừa trở về trường, thấy như vậy một màn có chút sững sờ, đây là tình huống gì? Đang lúc này, Tần Thủy Giao đột nhiên quay đầu nhìn Hàn Tuyết Nhu, nhẹ nhàng cười một tiếng. Hàn Tuyết Nhu, nếu tôi không từ hôn với Đường Kim thì cô sẽ trở thành tiểu tam, có phải là cô muốn làm tiểu tam không? Đúng rồi, tuy rằng tôi không có hứng thú cùng cô tranh giành nhưng cô cũng đừng tìm tôi gây phiền toái, nếu tâm tình tôi không thoải mái thì sẽ không thoái hôn đâu nha. Nói xong Tần Thủy Giao liền ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới phòng học, lưu lại Hàn Tuyết Nhu ở đây tức giận không dứt chất vấn Đường Kim. Nè, nếu như Tần Thủy Giao không đồng ý thì có phải cậu sẽ không từ hôn không? Cái này, trên lý luận là như vậy. Đường Kim có chút buồn bực, hôm nay có cái gì không đúng à, cô bé ngốc này đã hoàn toàn đổi tính rồi. Vậy tôi cũng đi vào lớp đây. Hàn Tuyết Nhu tức giận chạy vào lớp 10. 9, Đường Kim trước đó vài phút còn được trái ôm phải ấp hai đại hoa khôi, lúc này lại biến thành một người lẻ loi. Đúng lúc này, điện thoại của Đường Kim lại vang lên. Lấy điện thoại, Đường Kim ngẩn ra bởi vì số điện thoại này thuộc về tổ chức ám kiếm. Không phải là mình bị ghi vào sổ đen rồi sao? Đường Kim nói thầm một câu, sau đó liền nhận điện thoại. Alo, ai thế? Quỷ chán ghét, là tôi. Giọng nói êm tai bên kia truyền đến, người này chính là Hiểu Hiểu không gì là không biết. Cô biết mẹ tôi là ai chưa? Đường Kim có chút ngạc nhiên hỏi. Đường Kim, cậu là quỷ chán ghét, không nói vấn đề này nữa. Hiểu Hiểu lại nổi đóa, cẩn thận tôi lại cho cậu vào sổ đen. Không sao, không biết cũng không mất mặt, thật ra thì tôi cũng không biết. Đường Kim an ủi Hiểu Hiểu, nhưng ngay sau đó lời nói xoay chuyển. Cô gọi điện cho tôi làm gì, có phải là phát tiền lương cho tôi không? Phát cái đầu cậu, Hiểu Hiểu có chút tức giận. Nè, quỷ chán ghét, tôi có chuyện muốn thương lượng với cậu. Chuyện gì? Đường Kim có chút buồn bực. Mỗi ngày cùng tôi nói chuyện phím 2 giờ thì tôi sẽ không để cậu vào sổ đen nữa, thế nào? Hiểu Hiểu đưa ra một yêu cầu tương đối cổ quái. Cách chương.